Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ Ngọc Đỉnh xin tóm lược nội dung phần 79 đã được giới thiệu trong chương trình tuần trước. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kế nước Loan Cát Lở của mình, quân sư Lê Thảo bày ra cách để các sứ quân Đỗ Cảnh Thạc, Nguyễn Siêu và Kiều Thuận tranh nhau mà đánh Đường Lâm. Đến lúc đó thì Hoa Lư sẽ đến mà diệt cả. Còn lại Phong Châu và Tam Đái do mưu sĩ Điền Bạc đã gây thù với Tam Đái nên sẽ khó thuyết phục các sứ quân khác liên kết nhau mà đối phó với Hoa Lư. Lê Thảo cũng cho rằng sứ quân Phạm Phòng Ác bên Đằng Châu sắp sang thăm Hoa Lư nên xin Đinh Đồng Chúa cho chuẩn bị đón tiếp. Kế sách của Lê Thảo dần được thực hiện cho đến mùa xuân năm Nhâm Tuất 962. Sau khi bị trúng kế Hoa Lư rơi vào thế nguy, sứ quân Đỗ Cảnh Thạc cho hợp chư tướng bàn việc đánh chiếm Đường Lâm để tạo thế chống đỡ các mặt. Liệu rồi đây Đỗ Cảnh Thạc có lại tiếp tục rơi vào bẫy của Hoa Lư nữa hay không? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 80 tiếp theo từ thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu do chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Nguyễn Phúc. Nghe có người hỏi, tại sao cố đi đánh Đường Lâm thì lại còn sợ khi đánh vào gan ruột địch là thế nào? Sứ quân Cảnh Thạc nhìn ra, té ra là tướng Chung Tam Sở. Chung Tam Sở người ở núi Miên Sơn, huyện Mỹ Lương, lúc mẹ Sở mang thai thì cha chết đuối ở xã Trọc Khê, chỗ sông Thanh Hà hợp với sông Hát. Sau đến lúc gần ngày khai hoa nở nhụy, mẹ Sở xuống tắm ở sông Thanh Hà. Bỗng có con rắn đen to lớn dị thường đến quấn chặt mẹ Sở. Mẹ Sở sợ quá, đến xuất thai ngay trong nước sông Thanh Hà. Thiên hạ bảo rằng con rắn đen ấy là cha của Sở hiện lên. Sở đẻ ra ở dưới nước. Lớn lên, Sở có sức bền bỉ lạ lùng, bơi lội trong sông dễ thường còn dễ dàng hơn người đi lại trên bộ. Sở có ba điều Sở nguyện, một là biết được tên cha, hai là phụng dưỡng được mẹ cho chu đáo, ba là lập được đại nghiệp để cho cha mẹ được vui lòng. Hai điều mong ước trước thì Sở không làm được, không ai biết cha Sở tên gì. Mẹ Sở lén đi lại với người đàn ông ấy nên giấu không cho ai biết chồng là ai. Điều thứ hai, lúc Sở được 7 tuổi thì mẹ chết. Người trong làng chỉ biết mẹ Sở họ Chung. Lớn lên Sở thường nói về ba điều Sở nguyện của mình, nên dân làng gọi ngay là Chung Tam Sở. Có ý nói gã họ Chung có ba điều Sở nguyện. Chung Tam Sở tính tình thất thường, buồn vui không chừng. Có khi ngồi nhìn nước sông trôi rồi khóc. Có khi lại dãy dùng trên sóng nước, hò hét như điên cuồng. Chung Tam Sở thường bảo, cha chết trong sông, mẹ vất vả chết khổ nhục, mai sau xin được cũng chết trong sông nước như cha. Vì thế, Tam Sở là tướng thủy chiến của Cảnh Thạc. Trong các tướng, không ai liều lĩnh dữ dội bằng Sở. Cảnh Thạc yêu mà thương Sở lắm. Nay nghe Chung Tam Sở nói, thì sứ quân đáp. Tướng quân chưa hiểu, nếu đánh chiếm thành Đan Phượng rồi án binh, có khác nào tự chuốc lấy họa? Mất Đan Phượng thì Đường Lâm phải ra binh thủy bộ để lấy lại. Binh diễn chinh tất không đủ mạnh bằng binh phòng thủ. Ta cầu bất ngờ đánh chiếm được Đan Phượng, chứ không mong tình cờ lấy được hẳn Đường Lâm. Trả lại còn các nơi khác thấy ta xuất chiến, ắt cũng động binh. Sau lưng ta, hai bên sườn ta, đâu cũng có chỗ để cho bên ngoài dòm ngó được cả. Binh ta chậm một bước là quả 10 bước, thế yếu một tức là nguy hiểm đến 10 đấy. Chung Tam Sở hăng hái. Hạ tướng xin cầm thủy quân lên hát môn, không cho thủy quân Đường Lâm xuống. Còn mặt bộ thì chúa công cứ việc tiến quân, thế nào cũng thành công. Sứ quân lại hỏi, thế còn Lữ Đường ở Tế Giang, nhỡ nhân lúc ta xuất binh đánh úp thì sao? Chung Tam Sở hăng hái, muốn đánh ta, Lữ Đường phải sang sông. Lúc ấy, hạ tướng xin cứ án binh ở Hát Môn, rồi lén một thuyền xuôi dòng về gấp mà giết Lữ Đường. Sứ quân Đỗ Cảnh Thạc mỉm cười, tướng Chung Tam Sở đem 300 chiến thuyền ngược sông Bạch Hạc đến giữ Hát Môn. Thời tiết đang giữa mùa xuân, không có sương mù, khó lòng ẩn nấp. Vậy phải tùy địa thế thủy bộ mà dàn quân, được tùy tiện trong nom binh làm sao cho đắc lực. Trung tâm sở nghe lệnh cả mừng, xốc lại nhuyễn tiên da trăng có móc sắt, hăm hở toan đi ngay. Sứ quân giơ tay ngăn lại mà rằng: "Khoan khoan đã, ông cứ đợi nghe phân việc các nơi xong xuôi, rồi đi cũng chưa muộn mà." Rồi sứ quân quay sang đại tướng Kim Ân Phú mà rằng: "Mặt bộ, tôi phải nhờ đến ông mới được." Tướng Kim Ân Phú vội vòng tay kính cẩn: "Tôi xin được nghe lệnh chúa công." Sứ quân ôn tồn: "Đại tướng nay đã gần 70 tuổi, lẽ ra nên ở nhà trông nom các việc mới phải." Kim Ân Phú khẳng khái cắt lời sứ quân: "Bẩm chúa công, tôi tuy già nhưng còn mạnh lắm. Cây đại đao của tôi còn chưa muốn nghỉ mà. Được cầm quân ra trận là tôi mừng lắm." Sứ quân vui vẻ: "Tuổi già của ông thì sức trẻ nào mong địch được. Tôi phải nhờ ông vất vả đem binh đánh lấy thành Đan Phượng, tất không phải là việc thường rồi. Tôi để tùy ông điều động các tướng, muốn đem theo bao nhiêu binh cũng được." Kim Ân Phú tạ ơn sứ quân rồi thưa: "Bẩm sứ quân, thành Đan Phượng chu vi 184 trượng, lũy đất địa thế, lọt vào nơi sầm uất, đánh thành Đan Phượng tất phải hại lớn đến dân. Việc binh đành rằng khó tránh cho dân khỏi hại, nhưng chúa công quyết định là việc lớn ta phải xong, hay là còn phải nương tay tránh hại cho dân?" Sứ quân trầm ngâm, các tướng lao xao bàn tán. Hồi sau sứ quân mới nói: "Nếu cứ lo hại dân nhỏ nhặt, ắt hỏng việc lớn. Nếu chẳng coi dân ra gì, cũng hỏng việc lớn. Vậy đại tướng cứ tùy tiện mà làm, sao cho tốt việc, nhưng đừng hại quá đến dân là được." Kim Ân Phú đáp: "Bẩm chúa công, như vậy tôi xin lĩnh một đạo quân đánh thẳng vào thành Đan Phượng. Quân không cần chia làm nhiều mặt, mặt xong thì đã có tướng trung tâm sở đỡ cho rồi. Còn mọi việc khác xin chúa công định liệu sao?" Sứ quân bằng lòng, đại tướng Kim Ân Phú xin 3.000 quân, chọn thêm 6 tướng đi đánh thành Đan Phượng. Sứ quân lại sai các tướng khác chia nhau đem quân trấn giữ các nơi, phòng quân đi đánh ở xa. Phòng quân đi đánh xa, ở nhà bị bên ngoài dòm ngó đánh úp. Thủy quân của trung tâm sở lên đường đi trước. Lúc ra quân, sở làm lễ tế cha ở trên sông, rồi khóc lớn mà rằng: "Sở này có 3 điều mong ước, thì 2 đã chẳng làm tròn, còn 1 điều nữa thì mãn nguyện, nhưng cha mẹ lại chẳng còn." Rồi tâm sở truyền quân đổ 3 thúng gạo xuống sông để tế cha mẹ. Đoạn dục trống kéo thuyền ngược xích đằng mà tiến. Binh sở đi được nửa ngày, quân mã bộ của tướng Kim Ân Phú cũng làm lễ ra quân. Đích thân sứ quân tiễn binh diễn chinh. Tướng Kim Ân Phú giác đại đao, cưỡi chiến mã sắc đỏ đi đầu. Phú tuổi già râu tóc bạc phơ, đẹp mà oai phong lẫm liệt. 6 tướng đi theo Phú là Lâm Bạch Tường, người ở dân gian, có sức khỏe, lại quen sử ngọn giáo sắt. Lúc xung trận, có ngón nghề đặc biệt là giả thua bỏ chạy, rồi bất thần phóng cây giáo sắt trở lại đánh kẻ đuổi theo. 100 lần không sai 1, lần nào tướng địch cũng bị ngọn giáo sắt xuyên suốt ngực, chết không kịp kêu một tiếng. Tướng thứ 2 là Phùng Ngoại Địch, họ Phùng quê ở Hạ Lôi, huyện Câu Lậu, sau đổ thành Thạch Thất, ngoại hiệu là Thiên Thạch Tướng Quân. Vì thuở nhỏ vào chơi núi Câu Lậu, gặp được vị thần cầm cây chài kim cương, nhận là thần núi, dạy cho Phùng phép ném đá cực thần diệu. Có thể hai cánh tay ném liên tiếp các hòn đá lớn bằng cái chén uống nước, vừa xa vừa mạnh, lại trúng đích vô cùng. Có thể ném hòn đá sang hướng đông, để cho hòn đá đi vòng trở sang phía tây mà vẫn trúng đích. Lúc họ Phùng ra trận, thường đem theo bên mình một cái túi lớn đựng đá bằng nắm tay. Lúc sử dụng tới, thì họ Phùng muốn ném vào nơi nào trên người tướng địch cũng đều trúng cả. Vì thế mới có ngoại hiệu là Thiên Thạch Tướng Quân. Phùng Ngoại Địch tuổi còn trẻ, mặt vàng như nghệ, hai mắt đồng tử đảo lộn như mắt khỉ. Quen sử cây đoản đao sống có gai, tướng địch gặp phải họ Phùng thì 10 người có đến 8 người không thoát chết. Người thứ 3 là Phụng Trì Cung, người ở Cổ Nha đất Phong Khê, ngoại hiệu Tiểu Thần Tiên, mặt trắng đẹp, có tài xem lá cây mà biết mọi việc tương lai hung cát. Họ Phụng quen sử trường kiếm lúc xung trận hay tung mê dược để làm cho tướng địch mê man mà giết. Họ Phụng có tật mê gái đẹp vô cùng. Người thứ tư là Lương Quế Đô, người ở Đồng Văn, đất Câu Lậu, tính nóng như lửa, xử cai thiết bản, lúc vào trận bao giờ cũng phải giết cho kỳ được tướng địch mới chịu đem quân về. Người thứ năm là Dịch Tụy Đồng, người ở Phụng Kỳ, đất Mê Linh. Họ Dịch quen xử cây búa sắt, tính tình vô cùng hung dữ, hiếu sát. Mỗi lần vào trận là một lần phải gây thành tích kinh hoàng mới lấy làm thỏa chí. Người thứ sáu là lão tướng Võ Phương Đạt, người ở Sơn Đình, đất Phong Châu. Trước là tướng cướp lẫy lừng tên tuổi suốt 80 xã địa phương, lấy căn cứ ở núi Tam Đảo, chém giết dễ thường có đến cả ngàn mạng. Sau chán nghề đại đạo cường tặc, đến với sứ quân Đỗ Cảnh Thạc xin làm thủ hạ. Sứ quân trong lúc tranh hùng cần thủ hạ quen diệt binh đao, nên nhận Võ Phương Đạt, nhưng vẫn để ý đến tính phản phúc giặc cướp của Đạt. Họ Võ quen sử dụng ngọn roi sắt giết chết tướng địch, không bao giờ để cho toàn thây, phải quật cho nát mới chịu ngưng tay. Lão tướng Kim Ân Phú lãnh 3.000 quân, mang 6 tướng lại sứ quân, rồi truyền nổ pháo hiệu, trương cờ họ Đỗ của sứ quân, sai tướng Phụng Trì Cung đi tiên phong mở đường, gặp rừng chặt cây, dướng núi mở đường, đụng sông bắt cầu nhắm trấn thành Đan Phượng, vượt sóng mà tiến tới. Lúc sứ quân Đỗ Cảnh Thạc mở doanh cho hai quân thủy bộ sửa soạn để lên đường xuất chiến đánh Đường Lâm, Tế Tác ở biên giới đã vội chạy về báo cho sứ quân Nguyễn Siêu ở tay Phù Liệt biết. Nguyễn Siêu cũng vội hội chúng tướng lại bàn việc. Nguyễn Siêu là phú hào ở địa phương Diên Châu, nhân lúc Giao Châu có loạn thì chiêu tập thủ hạ hùng cứ một nơi, chứ thật ra chẳng có chí lớn gì. Siêu dốc người thanh tú, lúc nào cũng chỉ mơ màng đến những triều đại Trung Quốc, nói ra một lời là phải diện lời cổ nhân Trung Quốc. Hành sự bao giờ cũng phải lục tìm xem danh nhân Trung Quốc có người nào đã làm ra sao để cố bắt chước. Trong phủ của Siêu lại sai thủ hạ xây dựng trần thiết sao cho giống cung cách đại quan Trung Quốc. Nào là đèn lồng treo cửa, trúc đài hồng lạp treo giữa sảnh đường. Ăn mặc thì phải theo phong cách Giang Tô. Yến tiệc phải trần thiết theo lề lối đại quan triều Bắc Hán. Mỗi lúc có hội nghị phải đốt trầm hương, có sơn đàn ca nhạc vũ, múa mai rồi mới vào hội. Lúc khai hội, bao giờ sứ quân cũng lại phải lục tìm trong đầu óc xem có lời nói nào của danh nhân Trung Quốc không, rồi đem lời nói ấy ra chỉ thị trước, sao mới trịnh trọng mà bàn việc. Nguyễn Siêu là người như thế, cho nên bọn thủ hạ cũng đua nhau mà làm cho Siêu đẹp lòng. Nào là mở ra Hiền Lương Văn Đình, có ý bắt chước đời Hán bên Tàu, lấy danh hiệu Hiền Lương để chỉ người học vấn uyên thâm. Nguyễn Siêu thường cùng đám thủ hạ mặc áo lụa trắng, chân đi ủng văn quan, đầu đội mũ thái học, mà vào Hiền Lương Văn Đình bàn bạc ca ngợi các lời nói hay ho của cổ nhân nước Tàu, nhưng lại không hiểu giang sơn mình chiếm cứ xưng hùng có những gì hay lạ. Đám thủ hạ lại xúi Nguyễn Siêu lập ra Cử Đỉnh Đài, tức là một vũ trường về phía nam có tòa nhà lớn hướng về phía bắc. Trong tòa nhà bày đủ thứ vũ khí, giữa tòa nhà có bày chiếc đỉnh đồng đen cao bằng đầu người. Nguyễn Siêu cùng các văn võ tướng sĩ lấy các ngày trăng tối nhất trong tháng làm kỳ duyệt võ ở Cử Đỉnh Đài, có ý lấy tích hạng võ Cử Đỉnh làm đầu đề để thao luyện diệt quân. Thủ hạ của sứ quân Nguyễn Siêu bắt chức chủ, thì nhào bới tìm thành tích của cổ nhân Trung Quốc mà tranh luận bàn bạc. Thậm chí còn phổ biến ra ngoài dân gian những lề lối sinh hoạt của cổ nhân nước Tàu, biến cả Diên Châu thành một vùng tưởng như là một cõi giang sơn Trung Quốc, lẫn lộn cả các nghi vệ nhiều triều đại, đủ thứ lố lăng góp nhặt của người Trung Quốc. Sứ quân Nguyễn Siêu mê man Trung Quốc như vậy, khiến cho người Tàu thời ấy hân hoan kéo đến Diên Châu lập nghiệp thật sầm uất. Ra đường gặp người Tàu là dân Diên Châu thời ấy phải kính trọng. Ai nói được một câu tiếng Trung Quốc, thuộc được một lời của cổ nhân Trung Quốc, thì tự cho là điều vinh hạnh lớn. Buổi vào hội, sứ quân Nguyễn Siêu trịnh trọng sai quân hầu trang hoàng nghị sảnh đường cho thật uy vệ, nào là treo đèn sáu mặt vẽ tích quan công nhà Hán, nào là liễn viết chữ lớn đời Đức Thánh Khổng, kỳ thân chính bất lệnh nhi hành, kỳ thân bất chính tuy lệnh bất tòng. Có nghĩa là mình ngay chính thì chẳng cần ra lệnh, dân cũng theo. Lại có nơi trương cao năm chữ của Mạnh Tử, đắc đạo giả đa trợ, có nghĩa là làm theo đạo thì được nhiều người giúp. Nghị sảnh đường vàng son loè loẹt, rõ ra là phong khí của bậc trưởng giả thời bình yên no ấm, chứ không phải là giữa lúc thiên hạ có việc binh đao. Khí độ thì uy nghi, biểu lộ tinh thần Trung Quốc tốt đẹp. Các văn thần võ tướng ai nấy vào ngồi yên chỗ rồi. Sứ quân Nguyễn Siêu mới trịnh trọng nhìn mọi người một lượt để cho uy khí tăng thêm nữa, rồi mới cất giọng khoan thai cẩn trọng mà rằng: Này các tướng, Đức Mạnh Tử thời xưa có nói, thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, người nào thuận lẽ trời thì còn, người nào trái lẽ trời thì mất. Hôm nay ta nghe lời thánh nhân dạy mà luận việc lớn, định kế bình thiên hạ đấy. Vậy trước hết, kim đồng ngọc nữ đâu? Hãy đốt trầm lên để cho ta kính cẩn xưng tụng lời thánh nhân nào. Tức thì đằng sau sứ quân, có hai đứa bé, một nam một nữ đứng hầu. Nam bưng bình sứ, nữ bưng hộp gỗ trầm. Cả hai nghe sứ quân truyền, liền bước lên mở bình, bỏ trầm vào châm lửa đốt. Nghĩa sảnh mờ mờ hương trầm dày đặc. Sứ quân đợi cho kim đồng ngọc nữ lui về đứng hầu sau lưng, mới trịnh trọng đứng lên. Các tướng văn võ cũng đứng lên theo. Sứ quân hai tay chắp lại, đầu hơi cúi xuống kính cẩn. Sau lưng sứ quân, chiếc ghế lớn gỗ xoan sầu đông, có nệm cỏ, bọc lụa bạch quyến, lưng tựa thêu hình chữ thọ, chỉ đỏ, phản phất trong khói trầm, trông như cảnh ở chốn thần tiên, hay nơi thâm cung đại đế uy nghiêm mà khoáng đạt. Sứ quân đứng chắp tay một lát, rồi ung dung ngồi xuống. Các tướng cũng lục tục ngồi xuống ghế của mình. Sứ quân trang trọng nói: Thánh nhân đã dạy như vậy, sao người đời chẳng biết lẽ thuận nghịch? Có kẻ dám bỏ cả tôn ti trật tự thánh nhân đã khổ công định ra cho thiên hạ, lấy đấy mà theo, để đua nhau quên phận mình, ganh nhau làm động cả đến mối diện thánh nhân mất bao công lao mới định được cho xã hội. Giao châu ta có loạn lớn, các sứ quân bỏ cả thánh hiền, bưng tay không biết thánh hiền dạy dỗ những gì, đem quân đi đánh lẫn nhau, há chẳng phải là không biết lẽ trời hay sao? Sứ quân ngừng nói, khuôn mặt thanh tú có phần đau khổ. Sứ quân nhìn các tướng lượt nữa, rồi nói tiếp: Ấy vì thế mà hồi xưa Đằng Châu khởi thủy quân, toan làm điều trái lẽ xâm phạm bờ cõi của ta, khiến cho đổ động của Cảnh Thạc, muốn nhân cơ hội làm trái lẽ trời. Nay Cảnh Thạc lại đã xua quân sang Đường Lâm, thủy bộ hai mặt uy hiếp Đàn Phượng. Nếu Cảnh Thạc lấy được Đường Lâm, tức là đè tảng đá lớn lên đầu ta đấy. Trái lẽ trời như vậy, sao ta là người tuân lời cổ nhân, biết trọng diền mối, lại có thể ngồi nhìn cho đứa làm bậy, mặc sức tung hoành được? Các tướng bảo ta phải làm sao đây? Các tướng lao xao bàn cãi, nghĩ sảnh đường ồn ào. Hồi lâu sứ quân nói tiếp: Này các tướng, ý ta là phải tuân theo ý trời. Điều binh trước là ngăn chặn kẻ làm sằng, sau là phạt kẻ xưa kia có phen dám xâm phạm bờ cõi của ta. Ta muốn xuất quân. Quân ta là quân nhân nghĩa, vì thiên hạ mà ra tay, tuân theo lời khôn ngoan của thánh sư chỉ bảo. Đành phải quên an nhàn của mình mà vất vả với việc thiên hạ. Các tướng khuyên ta nên xuất quân như thế nào? Tức thì có người lên tiếng: Bẩm sứ quân, việc lớn trong thiên hạ, đúng thời phải thế, thì ta cứ hành động, không cần phải vì lời dạy của cổ nhân ta mới làm. Vì thế tôi nghĩ rằng, nếu Cảnh Thạc đánh Đường Lâm làm cho ta nguy ngập, thì ta phải ra binh chẹn trước, không cho Cảnh Thạc có được Đường Lâm, lại có đường mà đánh ta. Các tướng giật mình nhìn xem ai là người dám khuyên sứ quân cứ việc mình mà làm, chẳng cần biết đến lời cổ nhân như thế. Sứ quân cũng nhíu mày, có phần khó chịu. Người vừa nói là một đại hán trung niên, dốc người thấp mà lớn ngang, mặt vuông, hai mắt tròn xoe, hàm râu quai nón dễn ngược lởm chởm. Người này là An Lỗ, can tội giết người, trốn tránh đến nương náo nơi sứ quân, y tên Cổ Dục Lạc. Họ Cổ tính tình hết sức hung tàn, nhưng lại rất trung thành với sứ quân. Sứ quân muốn giết ai, bao giờ họ Cổ cũng xin đi thi hành ngay. Việc nguy hiểm đến đâu, y cũng không sợ. Cổ Dục Lạc không dùng kiếm dài đao lớn gì cả, chỉ có ngọn dao ngắn sắc như nước dắt ở thắt lưng. Lúc đánh nhau bao giờ cũng tay không lăn xả vào địch. Đến lúc nhập nội mới rút dao mà đâm rồi rạch bụng địch, lôi ruột gan ra ngoài. Y thường bảo, giết người mà không móc ruột gan ra ngoài, về ăn cơm thấy nhạt nhẽo. Cổ Dục Lạc lỗ mãng nhưng rất trung thành. Vì thế sứ quân nhiều phen bẻ mặt vì những lời nói của y, nhưng vẫn không giận. Nay nghe y nói như vậy thì sứ quân cười mà rằng, ừ, thì làm việc ta, nhưng lời thánh nhân dạy cũng nên nhớ để mà làm nên việc lớn đấy. Cổ Dục Lạc ngu dốt không biết ý sứ quân, lại bô bô. Bẩm sứ quân, ta làm theo việc ta mới phải. Lời thánh nhân có được việc gì? Nếu hay ra, thì sao thánh nhân không lấy lời nói ấy mà dựng nước làm vua xem sao? Sứ quân nghe nói thì cười xòa, không đáp lại, hướng về các tướng mà rằng. Năm xưa, quân sư Hoa Lư dụng kế, làm cho thiên hạ rung động, chỗ nào cũng như bị Hoa Lư xâm phạm tới. Thế mới thật là đại tài kỳ nhân. Nay cũng chỉ vì các việc năm xưa mà Cảnh Thạc đánh Đường Lâm. Nếu ta chậm chân, ắt mang quả lớn. Cảnh Thạc ra binh, tất đã biết phòng giữ ở nhà rồi. Ta đánh y không lợi, phải cùng theo y đánh Đường Lâm mới đúng. Vậy các tướng có ai nghĩ được mưu mẹo gì hay như Khổng Minh đời Hán, Ngô Khởi của Ngụy không nào? Bên hàng văn tướng có người đứng dậy thưa. Bẩm sứ quân, người xưa có nói, vào việc lớn, ta biết trước mới là khôn. Vậy sứ quân định liệu sức của ta thế nào với thiên hạ trước đã, rồi mới xuất chiến tranh hùng với mọi nơi thì hơn. Sứ quân gật gù. Mạnh Khanh nói đúng ý ta, không rõ sức mình sao dám đánh người. Vậy ông cho sức của ta thế nào? Mạnh Khanh họ Đốc, người gốc Vũ Định, phủ Phú Bình bây giờ, tỉnh Thái Nguyên. Trước vốn tu tiên, sau lại xuống núi ngao du thiên hạ, rồi tới giúp Nguyễn Siêu. Đốc Mạnh Khanh là người đọc sách, nói ra một lời còn diễn đến lời cổ nhân nhiều hơn cả sứ quân. Cho nên sứ quân thích lắm, dùng làm văn sĩ cho đi theo bên cạnh để cùng luận bàn việc thời xưa. Đốc Mạnh Khanh rất nể việc cổ, vì thế nhiều phen ngăn trở việc lớn. Đám thủ hạ của sứ quân Nguyễn Siêu không mấy người ưa họ Đốc. Nay Đốc Mạnh Khanh ngồi bàn việc, nghe Cổ Dục Lạc bài bác lời thánh nhân, trong lòng ghét lắm. Họ Đốc vẫn thường khinh đám võ tướng là bầy ngu dốt, chẳng hiểu được ý tốt của cổ nhân. Nay nghe sứ quân hỏi, liền vênh mặt thừa cơ hội mà rằng. Bẩm sứ quân, thánh nhân có nói, làm việc gì trước cũng phải hỏi thánh thần xem đã. Ấy là để cho rõ cái nghĩa thần linh sáng suốt chỉ bảo cho mọi việc. Sau nữa là nghe lời dạy của cổ nhân, sao lại làm vô ích? Lúc nãy ông cổ bảo việc ta, ta cứ làm. Can gì phải nghe lời hiền thánh tiên sư? Ấy là không đúng. Tây phù liệt ta, một cõi mênh mang. Giả sử không có chư hiền liệt thánh che chở cho, sao đứng vững được trong thiên hạ? Ra binh, sức ta cần xét một. Lời cổ nhân dạy phải nhớ đến 10. Đốc Mạnh Khanh quên quang giảng lý thánh nhân, các tướng chán ngán chẳng để vào tai. Cổ Dục Lạc đỏ mặt tía tai, sứ quân thì ra chiều khoan khoái lắm. Sứ quân bảo, Mạnh Khanh nói tiếp đi. Đốc Mạnh Khanh lên giọng, năm xưa, Đặng Châu xuất thủy quân rồi cũng phải rút về, Cảnh Thạc xua binh rồi cũng phải co lại. Như thế há chẳng phải Diên Châu ta, nhân nghĩa vẹn toàn, binh ngoài loạn tặc, sao dám xâm phạm đất thánh hiền ở được? Nay chúa công muốn tranh hùng thiên hạ thì đánh Đường Lâm là phải, nhưng ta cứ để cho Cảnh Thạc đánh trước, làm cho Đường Lâm phải chia sức cự địch, lúc ấy ta mới đánh sau tất thu được lợi. Sức quân ta thừa đánh Đường Lâm với Đỗ Động cùng một lúc, lại thêm ta hiểu lời thánh hiền, có khác nào có chính thánh hiền giúp rập bên mình không? Làm gì mà chẳng thắng. Từ ngày xưa, ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân. Từng đàn trâu, dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng. trẻ thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàn. Cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam. Cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn. Tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước. Người dân Nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Đình Bô Lĩnh lòng son son hiên ngang sông pha chiến trường. Thành Chi kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Đình Bô Lĩnh tình tha thiết trung kiên dương danh dẫm nòi. Rừng Tràm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đó tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau đạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Quý vị các bạn vừa nghe Nguyễn Phúc giới thiệu phần 80 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị các bạn, sứ quân Đỗ Cảnh Thạc cùng chư tướng bàn bạc và thống nhất sẽ tiến đánh Đường Lâm bằng hai ngã. Một theo dòng Bạch Hạc ngược lên Hát Môn, còn một vượt sông vào Hạ Thành Đan Phượng. Theo đó, tướng Chung Tam Sở xung phong cầm thủy quân lên Hát Môn, chặn thủy quân Đường Lâm. Còn lão đại tướng Kim Ân Phú thì được giao cho trọng trách cầm quân đánh chiếm thành Đan Phượng. Khi hai cánh quân của Đỗ Cảnh Thạc sửa soạn lên đường, thì sứ quân Nguyễn Siêu ở Tây Phù Liệt cũng được tế tác báo tin về, nên vội hội chúng tướng bàn việc. Tuy nhiên, do Nguyễn Siêu là người thích lấy thành tích của cổ nhân Trung Quốc mà áp vào việc của mình, nên hội nghị lại nảy sinh mâu thuẫn giữa hai bên văn quan võ tướng. Bên võ tướng thì bảo rằng, việc lớn nếu đúng thời thế thì cứ hành động, phải ra binh chẹn trước, không cho Cảnh Thạc đánh chiếm Đường Lâm. Còn văn sĩ Đốc Mạnh Khanh thì cho rằng cần phải bàn bạc định liệu sức quân và phải nghe theo lời chỉ dạy của các bậc hiền thánh tiên sư trong việc quân binh thì mới có thể đứng vững được trong thiên hạ. Theo đó, văn sĩ họ Đốc cho rằng nên để cho Đỗ Cảnh Thạc đánh trước, làm cho Đường Lâm phải chia sức cự địch. Đến lúc đó thì mới xuất quân đánh sau, tức sẽ thu được lợi. Và nhờ vào các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.